Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 468, rời khỏi đào hoa đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ngoan đồng đang muốn đuổi theo Dương Lỗi, thấy trời mưa xuống liền ngừng lại, trời mưa tốt, lão ngoan đồng không thúi nữa rồi, lớn chút nữa đi. Dương Lỗi và Hoàng Dung nghe vậy phiền muộn không thôi, lão ngoan đồng này thật đúng là, không thể dùng cách nghĩ người thường đi suy xét được. Trông thấy lão ngoan đồng vậy mà không đi, mà đứng đó vui sướng kêu to lấy, khiến Dương Lỗi rất không thoải mái, đây là chó sủa hay là sói hống thế không biết. Lão ngoan đồng, ngươi có đi hay không, thấy ngươi có vẻ không muốn rời khỏi đào hoa đảo rồi, như vậy ngươi cứ tiếp tục sống ở chỗ này đi. Dương Lỗi nói xong, kéo Hoàng Dung xoay người rời đi, lần này Dương Lỗi là muốn thu phục lão ngoan đồng này, dù sao lão ngoan đồng này tuy rằng tinh nghịch một chút, nhưng võ công rất không tồi, phá hoại lại đặc biệt lành nghề, để hắn đi Mông Cổ, đi Đại Tống, hoặc là đi Kim Quốc phá hoại thì không thể tốt hơn rồi. Ta hát, đi, đi, ta mới không muốn ở lại nơi quỷ quái này, lão ngoan đồng đã ngây người hơn 10 năm rồi, đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, đáng tiếc hoàng lão ta ở đó, ta đánh không lại hắn. Lão ngoan đồng nhớ tới mình bị hoàng dược sư mệt nhọc nhiều năm như vậy, trong lòng liền phiền muộn không thôi. Yên tâm, lần này hắn sẽ không ngăn ngươi nữa đâu, âm chân kinh đã đến tay rồi, có giam giữ ngươi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dương Lỗi lắc đầu nói, hoàng lão ta cũng có cửu âm chân kinh rồi sao? Là ngươi cho hắn sao? Lão ngoan đồng đuổi theo toàn thân đều ướt sũng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, cả người ngược lại vô cùng tiêu sái. Đương nhiên, đây chính là xính lễ để ta lấy Dung Nhi, cửu âm chân kinh chính là thứ mà phụ thân Dung Nhi Hoàng Dược Sư tha thiết ước mơ, ta tự nhiên sẽ không nhỏ nhen, so với Dung Nhi, cửu âm chân kinh có gì là gì chứ, không đáng giá nhắc tới. Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung, nói, nghe người trong lòng mình nói như vậy, Hoàng Dung cực kỳ vui vẻ, thật giống như uống mật vậy, trong lòng ngọt ngào, bàn tay nhu nhược không có xương nắm chặt lấy bàn tay lớn của Dương Lỗi. Tiểu huynh đệ, không phải lão ngoan đồng ta nói ngươi a hát, lấy lão bà có cái gì tốt, cưới lão bà thì có rất nhiều võ công không thể học được, nghĩ tới lão ngoan đồng ta. Vừa nói đến đây, lão ngoan đồng Chu Bá Thông cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại. Tóm lại, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên đừng cưới lão bà, dù sao lấy lão bà cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàng Dung nghe vậy hung hăng trừng mắt hắn, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Lỗi lại cười cười, đối với cái này cũng không hề để ý đến. Dương Lỗi ngây người trên đào hoa đảo mấy ngày, những ngày này hắn đã bố trí một tụ linh trận trên đào hoa đảo, đương nhiên không phải là đào hoa đảo, dù sao không cần lớn như vậy, nếu bố trí trận pháp lớn như vậy thì hiệu quả sẽ kém nhiều lắm, cho nên trận pháp Dương Lỗi bố trí xuống chỉ trong phạm vi tương đối nhỏ, ước chừng hai cái tiểu viện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chuyện tu kiến tiểu viện, vậy thì không cần Dương Lỗi để ý tới rồi, Hoàng Dược Sư sẽ tự phái người xử lý, đương nhiên Hoàng Dược Sư đối với đứa con rể Dương Lỗi này cảm thấy bội phục không thôi, không nghĩ tới tạo nghệ trận pháp lại cao như vậy, còn có thể bố trí tụ linh trận trong truyền thuyết, nói đến tụ linh trận này, Hoàng Dược Sư cũng có chỗ hiểu rõ, bất quá đó chỉ là thấy qua trên cổ thư thôi, hôm nay nhìn thấy tụ linh trận chính thức hắn liền cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nếu như không phải hắn tu vị không đủ, không thể bố trí thì hắn đã bái sư học nghệ rồi. Đương nhiên nếu nhạc phụ mình đã muốn học, Dương Lỗi cũng không keo kiệt, cho hắn một bản trận pháp trụ cột, cái này tuy rằng chẳng qua chỉ là trận pháp trụ cột nhưng so với chút trận pháp chi đạo của Hoàng Dược Sư quả thật hơn nhiều lắm, rất nhiều thứ khiến Hoàng Dược Sư hiểu ra, không chỉ ở phương diện trận pháp mà ngay cả phương diện tinh thần lực cũng có tiến bộ không nhỏ. Trong những ngày này, Dương Lỗi ở đào hoa đảo đã định xuống hôn sự với Hoàng Dung và Mục Niệm Từ, vốn Hoàng Dược Sư còn có chút bất mãn, bất quá sau khi Dương Lỗi bố trí ra tụ linh trận hắn cũng không nói thêm gì nữa, nữ nhi mình đã nói nếu không phải Dương Lỗi thì không lấy chồng rồi, nếu như mình còn muốn ngăn cản vậy thì lấy tính cách của Hoàng Dung không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi định ra hôn sự, Dương Lỗi liền lên đường xử lý chuyện của mình, tranh bá thiên hạ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi mình còn cần đi Đại Tống Hoàng Cung đánh chết Đại Tống Hoàng Đế, còn phải đi tìm Vương Trùng Dương, mặt khác cũng phải đi Thiếu Lâm Tự một chuyến, đi tìm Kim Cương Bất Hoại Thần Công kia, về phần Cửu Dương Thần Công thì phải tìm được, bản thân Dương Lỗi tuy rằng đã tu luyện Tiên Thiên Thuần Dương Công, nhưng cái này dù sao không phải bản đầy đủ, chỉ là hai tầng trước thôi. Nếu như cửu âm chân kinh của mình có tinh tiến thì âm dương nhị khí chỉ sợ sẽ lại lần nữa tạo phản, đây cũng không phải chuyện tốt. Nghe Dương Lỗi muốn ra đào hoa đảo, Hoàng Dung tự nhiên không nói hai lời liền muốn đi cùng hắn, Dương Lỗi lần này chính là đi Đại Tống Hoàng Cung, chỗ đó có thể cao thủ nhiều như mây, nếu như Hoàng Dung đi theo thì quả thật rất phiền toái, cho nên Dương Lỗi thủy chung không đáp ứng kiến Hoàng Dung tức giận tới mức dậm chân. cuối cùng vẫn là Hoàng Dược Sư khuyên can, tăng thêm mục niệm từ cũng không đi, còn có Dương Lỗi phải ưng thuận một loạt điều kiện, mới khiến cho Hoàng Dung đồng ý không đi cùng Dương Lỗi. Tương Dương, Dương Lỗi cùng Lão Ngoan Đồng ở trong một khách sạn. Ta nói Lão Ngoan Đồng, ngươi đừng ăn nữa có được không? Lão Ngoan Đồng này quả thật khiến Dương Lỗi có chút đau đầu, nếu như không phải có câu. Tứ Trương Cơ, kia thì thật sự khó mà quản được tên này. Tuy rằng Dương Lỗi võ công cao cường, nhưng dù sao Lão Ngoan Đồng này cũng không yếu, tuy rằng có thể coi chừng, nhưng Dương Lỗi cũng không muốn lãng phí nhiều tinh lực như vậy. Cho nên biện pháp duy nhất chính là dựa vào thủ từ kia uy hiếp hắn, nếu như hắn chạy trốn thì Dương Lỗi liền uy hiếp hắn, nói là sẽ tuyên dương chuyện này ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết được, xem hắn làm thế nào. Đây là tử huyệt của Lão Ngoan Đồng A Hát, nghe Dương Lỗi uy hiếp như vậy, Lão Ngoan Đồng thật không có cách nào, đành phải đầu hàng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên trong đó còn một nguyên nhân khác, đó chính là, Dương Lỗi nói cho hắn biết, mình muốn đi tìm sư huynh Vương Trùng Dương của hắn, vốn hắn tin tưởng sư huynh mình đã chết rồi, bất quá Dương Lỗi làm ra mấy trò ảo thuật liền khiến Lão Ngoan Đồng đối với Dương Lỗi tin tưởng không chút nghi ngờ. Bất quá nói đi thì nói lại, Vương Trùng Dương có thật sự không chết hay không, Dương Lỗi cũng không quá khẳng định. Bởi vì hệ thống đưa ra nhiệm vụ cho mình là đánh bại ngũ tuyệt, nếu như là ngũ tuyệt mới thì sao đây? Cách chương,